Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, giết tới đi. Lan Chính Dương đối với Lâm Hiên nói vẫn là rất tin tưởng. Vừa rồi nhẹ nhõm giải quyết hết Khương tướng quân, cũng không phải là ảo giác. Bất quá nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần lo lắng. Dù sao không có chân chính nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài phần lo lắng. Có thể là chúng ta giết Thiên Long Đế quốc Khương tướng quân, thật sẽ không bị đến Thiên Long Đế quốc trả thù. Lan Chính Dương nhìn về phía bên cạnh Lô Tư Tuyết, nàng thế nhưng Thiên Long Đế quốc công chúa, không biết vì sao còn giết Khương tướng quân, ăn cắp huyết mạch chuyện này, Thiên Long Đế quốc cao tầng đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả đại nghịch bất đạo, đem khai quốc hoàng đế cấp phong ấn tại trong lòng đất sự tình, đồng dạng là không có bên ngoài truyền đi. Đây chính là nhất đại sửu văn. Hơn nữa ít cái thần quân, những đế quốc khác nhưng là sẽ dục dịch. Vì thế tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ. Coi như Khương tướng quân cũng chỉ biết một chút điểm mà thôi, tối đa chính là biết phải bắt được công chúa, còn lại vẫn là rất ít biết. Không biết từ nay về sau Thiên Long Đế quốc cũng đổi chủ, giết cái tướng quân cũng không có gì. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, đi thôi, chúng ta trở lại, nói để cho bọn họ giải quyết xong tại đây sự tình sau khi. Chính là nhanh chóng chạy về Lan Sâm bộ lạc. Khi bọn hắn trở lại lúc, Lan Chính Dương khiếp sợ chứng kiến ngoài cửa lớn, có vài người nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Một cái liền phán định ra bọn họ là Thiên Long Đế quốc người. Tu vi còn không yếu, đạt đến hư linh kỳ cấp bậc. Nhưng đều là ngã xuống đất trọng thương. Đi ra, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu liền mặc kệ đập tới. Mênh mông năng lượng hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng, hướng bên cạnh vung tới, áp xúc đến mức tận cùng lực lượng, giống như vẫn thạch vậy hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, trốn ở sâm lâm ở chỗ sâu trong người bị tạc bay ra ngoài, té trên mặt đất lăn tầm vài vòng. Những thứ này tu vi cũng tương đối thiên đế, bị tạc bay ra ngoài lúc đã là bản thân bị trọng thương, hấp hối, két. Lúc này đại môn mở ra vết nứt khe, Lan Lăng Nhi vẻ mặt khiếp sợ từ bên trong đi tới. Hô, cha, Lan Chính Dương chứng kiến nữ nhi mình không có sao, trong lòng nhất thời thở phào, cấp vội vàng đi tới. Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Những người này đều nằm trên đất, ai giúp bận bịu đối phó? Trong đó đủ hư linh kỳ cường giả, còn có hóa đan kỳ cường giả. Hôm nay cũng là nằm trên mặt đất đã hôn mê. Thật sự là cảm thấy không sao nói rõ được. Là bị Lâm công tử trước mắt thần văn cấp đánh bay ra ngoài. Thật đúng là cũng không cách nào đánh tan. Còn bị lực phản chấn cấp chấn đã hôn mê. Lan Lăng Nhi trong mắt còn tràn đầy khiếp sợ, vẫn dừng lại ở trước đó trong rung động. Bọn họ mới vừa bắt đầu lúc công kích, tự vô pháp tấn công vào đến. Cuối cùng dùng hết lực lượng công kích, phản tự té bị chấn thương. Lâm công tử khắc thần văn, thật sự là quá lợi hại. Nói xong nhìn về phía Lâm Hiên bên kia, Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Đây hết thảy đều là đương nhiên sự tình. Bản thân khắc thần văn có lẽ không phải đứng đầu, nhưng ít ra tại cái hành tinh này trong, thuộc về nhân vật vô địch. Đừng nói là linh thần kỳ công kích, coi như là thần quân đến công kích, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian không bị đánh tan. Bên cạnh Lô Tư Tiết cũng chấn động, trước đó còn không thể nào tin được Lâm Hiên nói, bây giờ còn thật có vài phần tin tưởng, nhất là trước đó miểu sát Khương tướng quân tràng cảnh. Hôm nay còn rõ mồn một trước mắt, là hắn môn chút tu vi này, đánh tới bọn họ chết mới thôi, cũng sẽ không đánh tan cánh cửa này. Lâm Hiên tùy ý lời nói, lạnh nhạt nói, ban đầu nghĩ luyện một lò đan dược lại đi, ngẫm lại vẫn là tính, đem sự tình cũng giải quyết lại nói, để tránh khỏi phức tạp. Lâm Hiên không trả lời chuyện gì, một bà liền ôm Lô Tư Tiết eo, nói ra. Đánh nhanh thắng nhanh, nếu không tại đây khả năng liền phiền toái. Một khi tại đây sự tình truyền tới Thiên Long Đế quốc, bên kia, nhất định sẽ phái người trở lại. đến lúc đó Lan Sâm bộ lạc liền sẽ bị tấn công. Hắn cũng không muốn ở chỗ này hỗ trợ bảo vệ cho. Thật sự là rất phiền toái. Nói phía sau cho thấy Phượng Hoàng Vũ Dực, hưu một tiếng, liền phá không đi, biến mất ở chân trời. Bọn họ cũng sửng sốt, hồn nhiên không biết phát sinh những chuyện gì. Trong chớp mắt Lâm Hiên liền bay đi. Lâm công tử hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Làm sao sẽ mạnh như thế? Lan Lăng Nhi nhìn biến mất ở nơi xa Lâm Hiên. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Hiên. Cho rằng chỉ biết cùng cha mình một tầng thứ. Nhưng làm xảy ra chuyện, cha nàng kém xa tít tắp. Cái này không rõ ràng lắm. Đoán chừng là một cái lánh đời gia tộc thiên tài đi. Lan Chính Dương ánh mắt lập lòe. Nội tâm cũng không biết nói gì cho phải. Lực lượng kinh khủng để cho hắn đều cảm thấy run rẩy. Một quyền đánh bại Linh Vương Kỳ cường giả, ai có thể làm được? Sợ là chỉ có Linh Vương Kỳ đỉnh phong, hoặc là tầng thứ cao hơn, mới có thể làm đến bước này chứ. Có thể rõ ràng chỉ có thể cảm giác được. Lâm Hiên tu vi cũng không có đạt đến Linh Vương Kỳ trình độ. Bất quá vừa may là điểm này, liền nói gạt tất cả mọi người. Tu vi chỉ là tạm thời bị khóa ở, cũng không phải trôi mất. Lâm Hiên ôm Lô Tư Tiết trực tiếp hướng Thiên Long Đế Quốc bay đi. Tốc độ cực nhanh lập tức mở đến cực hạn. Trong chớp mắt liền bay đi vạn dặm khoảng cách. Lâm công tử, chúng ta kế tiếp là kế hoạch gì? Lô Tư Tiết ngẫm lại mới hỏi. Nàng không phải biết Lâm Hiên có kế hoạch gì. Không có kế hoạch gì. Trực tiếp xiết hướng Hoàng Cung. Ai chống đỡ người đó? Một mạch tiếp theo cứu phụ thân ngươi là được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bởi Lô Minh Huy đã đem cơ bản phía trên Thiên Long Đế Quốc ký ức truyền cho hắn, cho nên hắn đối với bên này sự tình nhất thanh nhị sở. Không cần ai đưa đường, trực tiếp xiết tới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Cái này, chuyện này, không phải ta không tin Lâm công tử thực lực, nhưng Thiên Long Đế Quốc cường giả không ít, Linh Thần Kỳ cường giả cũng có mấy cái, Linh Vương Kỳ lại càng không thiếu. Nếu cũng xông lên nói, Lô Tư Tiết nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần lo lắng. Nếu như bọn hắn lặng lẽ chạy vào đi, cái này vẫn rất có thể cứu ra cha mình. Nếu hiện tại trực tiếp giết tới đi, đối mặt khả năng chính là thiên quân vạn mã. Một khi thất bại nói, bọn họ chính là chắc chắn phải chết. Xông lên bấy nhiêu, giết bấy nhiêu, Lâm Hiên ngữ khí bình thản. Loại tiểu nhân vật này thật sự là không nổi lên được hắn nửa điểm nội tâm gợn sóng cùng kích động. Lúc trước trong nháy mắt là có thể tùy ý giết. Hiện tại tu vi đè thấp, đồng dạng có khả năng tùy ý sát lục. Lô Tư Tiết nhất thời một trận nghẹn lời. Cũng không biết nói gì cho phải. Cảm giác Lâm Hiên đã là tự cao tự đại. Cái gì cũng không cách nào ngăn cản hắn. Không có phi hành quá lâu thời gian, Lâm Hiên rất nhanh thì bay đến Thiên Long Đế Quốc Hoàng Cung phía trên. Phía dưới người chứng kiến sau khi bị cái này một đạo hỏa quang bị dọa cho phát sợ. Không biết có vật gì sẽ bay trên trời. Nhất là tại Hoàng Cung phía trên phi hành. Nhất định chính là muốn chết. Phía trước có cấm chế. Tiếp tục bay lên nói. Sẽ đánh lên cha ta bày cấm chế. Lô Tư Tiết vội vàng nhắc nhở. Lâm Hiên như là mắt điếc tai ngơ vậy. Tiếp tục mang theo nàng phi hành. Sắp đánh lên lúc, Lô Tư Tiết sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Cái này lực phản chấn tuyệt đối có thể đem bọn họ chấn động phải xa xa. Phá, đang chuẩn bị phi hành đến lúc đó. Lâm Hiên giơ tay lên nhất vỗ xuống. Thình thịch một tiếng, bọn họ hơi ngừng lại xuống. Nhưng theo tới là bịch một tiếng. Kiên cố phong ấn trực tiếp bị một chưởng đánh nát, giống như giấy mỏng. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.